chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, xin lỗi. Bổn nữ vương đã danh hoa có chủ. Chương 413, xin lỗi. Bổn nữ vương đã danh hoa có chủ. Nạp Lan Y Y sắp bị tức chết rồi, các ngươi hai cái tiểu tiện nhân. Cấp lão nương chờ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lão nương làm chính là, một lọ sâm panh nhập bụng. Nạp Lan Y Y rốt cuộc khôi phục tự do, nhưng lại liền lộ đều đi không xong, ni ma sâm panh tác dụng chậm chính là rất lớn, Trần Thanh Thanh. Cùng Nạp Lan Y Y hai người thấy nàng đều mau đánh lên túy quyền. Ôm bụng cười đến đều sắp đau sốc hông, trong một góc vẫn luôn đều ở vây xem này hết thảy trương. Phương Phương, nhìn ba người chi gian hỗ động, tỏ vẻ thực hâm mộ, đáng tiếc nàng lớn bụng, không thể bồi các nàng cùng nhau chơi đùa, đêm nay. Nàng xem như duy nhất một cái trên người trên mặt đều thực sạch sẽ người, bởi vì là thai phụ. Cũng chưa dám trêu chọc nàng, bất quá chỉ là như vậy nhìn. Nàng liền cảm thấy thực vui vẻ, niên thiếu thời gian. Là thuần túy nhất, không chứa bất luận cái gì tạp chất, đột nhiên. Ghế lô vang lên tiếng đập cửa, Trần Thanh Thanh đi qua đi tướng môn cấp mở ra. Còn chưa thấy rõ người tới, đã bị toàn bộ bánh kem hồ đầy mặt. Ngọa tào, ni ma còn chưa đủ à? Lão nương quá cái sinh nhật dễ dàng sao? Này một cái bánh kem tiếp theo một cái bánh kem, đôi mắt còn không có mở. Liền nghe thấy quen thuộc thanh âm nói, nhà đầu thúi, sinh nhật vui sướng, ha ha ha ha. Là Thượng Quan Nguyệt Nhi, nàng phía trước liền đáp ứng sẽ tham gia Trần Thanh Thanh thành nhân lễ. Nhưng lại không đuổi kịp, trở lại kinh thành thời điểm đã khuya, sau lại nghe được các nàng đều ở chỗ này ăn sinh nhật. Liền mã bất đình để chuẩn bị một cái bánh kem chạy tới, Nạp Lan Y thấy là Thượng Quan Nguyệt Nhi. Vốn dĩ đối nàng là không có gì hảo cảm, nhưng lúc này thấy nàng cư nhiên vừa ra tay liền cho Trần Thanh Thanh một khối to bánh kem. Lập tức tiến lên tỏ vẻ muốn cùng nàng liên minh, Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy nàng khiếp sợ. Mạnh đến lui về phía sau hai bước, ni ma. Đây là cái quỷ gì? Châu Phi dân chạy nạn sao? Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi, người mẹ nó không quen biết lão nương. Ta là Lả Lướt, người đã từng đối thủ một mất một còn, chết than bùn a chết, nàng trước kia đối thủ chỉ có Trần. Thanh Thanh được chứ? Nạp Lan Y Y này ngu xuẩn nàng trước nay không để vào mắt quá, nàng nhiều lắm chỉ có thể xem như Trần. Thanh Thanh bên người heo đồng đội mà thôi, nàng nhướng mày nói. Nhận thức, như thế nào có thể không quen biết? Các ngươi làm gì vậy đâu? Một đám chỉnh đến cùng cái châu phi dân chạy nạn dường như, rồi sau đó lo chính mình tò mò đi vào. Ghế lô, này đi vào liền cảm giác đến không được, cảm giác giống như là xuyên qua giống nhau, ngọa tào. Mãn nhà ở sô-cô-la hương vị, toàn bộ ghế lô đều một mảnh hỗn độn, tất cả đều là bánh kem, mỗi người trên mặt cơ hồ bị mặt đầy bánh kem, một phòng đánh nhau. Đến chính hoan người, thấy có người ngoài tới, đều dừng lại trong tay động tác. Thượng Quan Nguyệt Nhi vốn chính là kinh thành bốn Mỹ. Dung mạo chỉ ở sau Trần Thanh Thanh, diện mạo quyến rũ, này vừa tiến đến nháy mắt liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt, ma ti phản ứng nhanh nhất. Trực tiếp nhảy đến Mỹ nữ trước mặt nói, Mỹ nữ, có bạn trai sao? Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt cao lãnh nói, xin lỗi, bổn nữ vương đã danh hoa có chủ ta đi. Còn nữ vương, ta thích, chỉ là danh hoa có chủ là cái quỷ gì? Vì cái gì lớn lên xinh đẹp nữ hài tử đều nhanh như vậy liền có bạn gái. Mati tỏ vẻ không phục. Hắn nói, ta là anh quốc hoàng thất vương tử. Gả cho ta ngươi liền có thể làm vương phi. Thượng Quan Nguyệt Nhi lại tỏ vẻ không hiếm lạ. Nàng có thiên cơ là đủ rồi. Tuy rằng hắn thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa đến hậu kỳ tình huống không phải rất lạc quan. Tuy rằng độc dài. Nhưng luôn là cả người vô lực thiên cơ cảm giác chính mình giống như là một cái phế nhân giống nhau. Cả ngày tự sa ngã, hai người thường xuyên cãi nhau. Lần này cũng là vì cãi nhau cáu kỉnh, mới chậm trễ một ít thời gian. không có thể đuổi kịp Trần Thanh Thanh thành nhân lễ, trong lòng chính loạn đâu. Người này còn tới tìm chết, nàng vẻ mặt cao lãnh nói. Xin lỗi, không có hứng thú, Nạp Lan Y Y nhìn nàng kia trương quyến rũ mặt. Vẻ mặt khó hiểu hỏi Trần Thanh Thanh nói. Như thế nào cảm giác nàng cùng thay đổi cá nhân dường như? Trước kia không phải nhìn đến Mỹ Nam liền quản không được chân sao? Trần Thanh Thanh lau một phen trên mặt nhão dính dính bánh kem. Tức giận nói, trong lòng có người bái, rồi sau đó liền nghe Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt cao lãnh nữ vương tư. Thế nói, đều thu thập một chút, đổi cái ghế lô, chúng ta tới đua rượu. Nàng tâm tình không tốt, tưởng mua cái say tới, mọi người tỏ vẻ tán thành. Lão ném bánh kem đánh nhau nhiều không thú vị, Ấu Trĩ đã chết, vẫn là uống rượu hăng hái, vì thế một đám người từng người trở về trên xe thu thập. Sạch sẽ, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, đi tân ghế lô, Lam Giặc Dương tỏ vẻ sắc trời đã tối. Trương Phương Phương là thai phụ yêu cầu sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Tưởng trước tiên rời đi, Tư Đồ Phong chủ động đưa ra đưa bọn họ trở về, trên xe. Trương Phương Phương mơ màng sắp ngủ, Tư Đồ Phong vẻ mặt trầm mặc lái xe. Lam Giặc Dương ngồi ở ghế phụ thượng, đối diện không nói gì, qua thật lâu sau Tư Đồ Phong mới mở miệng nói. Chân trị không hết, Lam Giặc Dương nói, qua tốt nhất trị liệu thời kỳ. Đời này phỏng chừng cũng chỉ có thể như vậy, ra ngoại quốc thử xem đi. Nơi đó y học khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt, Tư Đồ Phong nhìn cùng nhau lớn lên huynh đệ. Chân què đi đường, trong lòng thực không thoải mái. Lam Giặc Dương cười khổ nói. Về sau rồi nói sau. Hiện tại đi không khai. Chờ Phương Phương hài tử sinh hạ tới. Mới quyết định, hắn hiện tại đều thói quen. Cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Cha mẹ cùng muội muội cũng khuyên hắn ra ngoại quốc trị liệu. Nhưng ở Trương Phương Phương không đem hài tử sinh hạ tới phía trước. Hắn sẽ không rời đi nàng, Tư Đồ Phong nói. Càng kéo dài càng thêm không hảo trị, không có việc gì. Cũng coi như là báo ứng, Giặc Dương. Đừng nói như vậy, người không có làm sai cái gì. Hình dư tỷ năm đó thật là vì ta mà chết. Ta đã thế nàng báo thù, chỉ tiếc. Hắc Mặc Tư cái kia xúc sinh chạy trốn tới rừng sương mù. Cũng không biết đã chết không, Lam Giặc Dương cười khổ nói. Đều đi qua. Tiểu Phong, người có thể tha thứ ta, ta đã thực thấy đủ, huynh đệ chi gian, không cần nói nhiều như vậy, còn nhớ rõ chúng ta trước kia thừa nạc quá nói sao? Cả đời hảo huynh đệ, đúng vậy, chính là câu này, Lam Giặc Dương, hiện tại vẫn như cũ hiệu quả, hảo giờ khắc này. Lam Giặc Dương đáy lòng là động dung. Tư Đồ Phong cư nhiên liền dễ dàng như vậy tha thứ hắn, vốn tưởng rằng rốt cuộc hồi không đến đi. Qua, nhưng một hồi bánh kem chiến, liền đem hai người quan hệ cấp kéo gần lại, mà giờ phút này. Shangri-La ghế lô, Thượng Quan Nguyệt Nhi một tiếng nữ vương phạm, sao khởi một lọ sâm panh, tựa như uống nước trái cây giống nhau, đột nhiên đối với trong miệng rót bởi vì uống đến quá mãnh. Sâm panh từ khóe miệng tràn ra tới, theo hàm dưới lưu đến cổ, lại đến trước ngực, trong một góc vẫn luôn chưa từng nói chuyện Diệp Thu thấy như vậy một màn. Ánh mắt không khỏi một ngưng, thật đúng là cái vô vật a. Nhưng nàng uống uống, khóe mắt liền có nước mắt chảy xuống, mọi người đều không rõ nguyên do Trần Thanh Thanh mày không tự giác rầu lên. Chẳng lẽ là thiên cơ ra vấn đề? Nàng lặng lẽ rời đi mọi người tầm mắt, đi ra ghế lô, vừa lúc đưa Lam Giặc Dương bọn họ trở về Tư Đồ Phong đã trở lại, hai người ở ghế lô. Ngoại hành lang gặp được, Tư Đồ Phong không rõ nguyên do nói. Nha đầu, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.